Chương 571, tâm. Nhìn đột nhiên túi đầu không ở nhúc nhích rủn quải họ dạ, họ gì hiểm tưởng Diệp Chu động thủ, lại có chút đáng thương nhìn rủn quải họ dạ liếc mắt phía sau, nhìn Diệp Chu nói, mặc dù là hắn tới hiếp bách ta, nhưng cũng là hắn cho ta nói khác cơ hội, có thể buông tha hắn sao? Tự tay xoa xoa họ gì hiểm đầu nhỏ, nha đầu kia mới chỉ có thật là thiên sứ a. Diệp Chu chỉ có thể giải thích, đương nhiên, ta cũng không có giết ý nghĩ của hắn, ngược lại ở tiện hắn một hồi tạo hóa đâu, không tin ngươi chờ một chút xem. Hơn 10 phút chậm rãi qua đi, vẫn bị Diệp Chu phát ra ngông lung quang mang bao quanh ủn của họ ra đột nhiên động, nguyên bản trên mặt cũng không lớn cốt chất mặt nạ lần nữa lui nhỏ lại, cuối cùng biến thành một cái băng tóc dáng dấp đeo vào đỉnh đầu, ngực chảy xuôi mặc lục sắc dấu vết hư động cũng từ từ lui nhỏ lại, cuối cùng một khối dường như hình thoi miếng vậy đem hư động cả che dấu. Trên mặt hắn lục sắc lệ ngân cũng từ từ lui nhỏ lại, cuối cùng giống như một khỏa mặc lục nước mắt châu giống nhau động ở 12 con mắt trái phía dưới, toàn thân linh áp lần nữa tăng vọt. Cuối cùng đạt được một cái mới đỉnh phong phía sau mới chỉ có chợt tàng ra, hắn rốt cục lần nữa mở hai mắt ra, mà hệ thống cường hóa hoàn thành thanh âm nhắc nhở cũng đồng thời ở Diệp Chu bên tai vang lên. Họ gì thìm nhẹ nhàng che đôi môi, nếu như không phải biết chuyện trước lời nói, nếu như là lần đầu tiên thấy ủn của họ ra bây giờ bộ răng nói, bất kỳ người nào cũng tuyệt đối không có khả năng đem hắn cùng một con không có cảm tình hư liên hệ với nhau, nhìn hắn hơi phập phồng lồng ngực. Đây hoàn toàn chính là một cái tướng mạo có chút tà mị nhân loại xoáy ca a ủn của họ dạ kinh hãi cảm thụ được tự thân biến hóa, chậm rãi vươn có chút run rẩy tay che cùng với chính mình núp nít ngực, cảm thụ được. Trong đầu đột nhiên nhiều hơn vô số phức tạp tâm tình cùng cảm tưởng, trong lúc nhất thời lại là sửng sốt một chút tới. Như thế nào đây sở hữu một viên loài người tâm có cái gì không cảm nghĩ phát biểu cuối cùng, Diệp Chu cái kia hơi lấy hài hước thanh âm đưa hắn kinh tỉnh lại. Ngẩng đầu. Ủn quả họ ra đột nhiên cung kính đối với Diệp Chu không người xuống đi, sau đó chân thành nói, cảm tạ đại nhân tặng cho ta viên này tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo đi cảm thụ nó mang đến cho ta biến hóa. Diệp Chu nhàn nhạt cười, trong con ngươi không rõ quang mang lưu chuyển, cực kỳ hiển nhiên đang suy nghĩ gì, nhưng họ gì hiểm cũng là rất vui vẻ nói, hoa á thật tốt quá, ngươi cũng chân chính sở hữu một lòng. Họ gì hiểm nói, lại đột nhiên liếc mắt Diệp Chu, sau đó vẻ mặt thúc giục nhìn ủn quả họ ra nói, vậy ngươi nếu sở hữu suy nghĩ của mình, vậy hãy nhanh ly khai cái chỗ này a. Không muốn đang cùng Diệp Chu đối nghịch, ủn của họ giả chậm rãi đứng thẳng thân hình, lại nhẹ khẽ lắc đầu nói, không phải, đa tạ trên giếng tiểu thư lời khuyên, nhưng Esgen đại nhân cuối cùng là sáng tạo ra ta, ta phải báo đáp hắn phía sau mới được. Sau đó lại nhìn Diệp Chu ấy này nói, xin lỗi, Thủy Nguyệt đại nhân, từ nay về sau sự tình ta sẽ không ở nhúng tay cùng lên tiếng, nhưng nếu như có thể mà nói, ta có thể cầu ngài buông tha Esgen đại nhân. Sao xem ra Diệp Chu cường hóa là thật đưa đến tác dụng. Nguyên bản vẻ mặt lạnh nhạt mặt tê liệt ủn của họ giả cũng có thể làm ra như vậy nhân tính hóa biểu tình, nhưng lại có thế cầu xin Diệp Chu. Diệp Chu hơi híp mắt lại, xem ra lần này ở ủn của họ giả trên người cũng nhận được rất tốt tư liệu. Cường hóa là có thể lau đi cường hóa đối tượng sai lầm, cũng chính là chỗ thiếu hụt, mà chú thiếu sót lớn nhất tự nhiên là không có từ nội tâm của ta, trong lòng hoàn toàn bị giết chóc cùng cắn nuốt dục vọng các loại tâm tình tiêu cực sở tràn đầy, mà tự nhiên cũng là bọn họ nhược điểm lớn nhất, nếu như có thể tiêu trừ sự thiếu sót này lời nói. Mặc dù đối với Esgen loại này người thống trị mà nói là không muốn gặp nhất sự tình, nhưng đối với giả tiến hóa mà nói cũng là cực kỳ trọng yếu một bước. Nguyên bản ủn của họ giả cuối cùng tiến hóa giới hạn là nhị đoạn quy nhận, cũng chính là đạt tới hư cùng tử thần cuối cùng giới hạn. Nhưng vậy cũng là hắn đỉnh điểm, nhưng tin tưởng trải qua Diệp Chu lần này cường hóa phía sau, hắn hiện tại hoàn toàn thả ra lực lượng hẳn là thì đến nhị đoạn quy nhận trình độ. Hơn nữa còn có lên cao vô hạn khả năng mà lần này cường hóa cũng là nguyên bản là đối với Esgen có tuyệt đối trung thành ủn quải họ ra, nếu như là còn lại so với hắn yếu nhược, hoặc là đối với Esgen cũng không phải là như thế trung thành hư, vậy có phải hay không là có thể đi qua cường hóa mang tới tôn kính công hiệu, đem Esgen bộ hạ toàn bộ biến thành bộ hạ của mình đâu. Bất quá rất nhanh cái ý nghĩ này đã bị Diệp Chu bác bỏ, đệ nhất những cái này hư cùng ạ giản cả, thậm chí bao gồm Esgen. Ở trong lòng hắn QNZ không tính đửa cờ chân chính nhân vật mà thôi, mà chủ yếu nhất là, những thứ này vây tay chung cái kia một cái không là dính đầy nhân loại vết máu. Diệp Chu là sẽ không để ý điều này, đừng nói là thôn phệ tàn sát vô số nhân loại, chính là tàn sát một thế giới, chỉ cần đối với Diệp Chu có giá trị lợi dụng. Hắn có thể không cố kỵ chút nào thu làm thủ hạ, nhưng dù kỳ ạ các loại chờ nữ hài khả năng liền nói không thông, phải biết rằng các nàng là rất đáng ghét cùng ghi hận những thứ này giả. Cho nên rất dứt khoát. Diệp Chu triệt để bác bỏ cái ý nghĩ này, cùng với thu tới tay dưới treo chọc liền can cô bé phản cảm, chẳng trực tiếp toàn bộ làm thịt biến thành năng lượng hấp thu được rồi, hơn nữa cũng có thể cho các cô gái nhiều hơn cường hóa mấy lần, như vậy các nàng cũng có cơ bản lực lượng tự vệ, cũng liền càng chưa dùng tới những thứ này. Tạp ngư dô y Diệp Chu tức giận liếc mắt vẻ mặt cảnh giác chính mình họ gì hiểm, đưa hai tay ra ở trên mặt nàng hung hăng nhào nặn nhéo, sau đó nhìn. Ùn qua họ ra nói, thôi được, ta liền đáp ứng ngươi điều thỉnh cầu này, Esgen muốn tìm 083 ta xong rồi cái ta tùy thời hoan nghênh, nhưng nếu có lần sau đi quấy nhiều nữ nhân của ta, bất kể là ai, ta đều sẽ làm thịt hắn. Đối mặt Diệp Chu lãnh đạm nhãn thần, Ùn qua họ ra nội tâm hung hăng run rẩy, trước đây hắn không hiểu, nhưng hắn bây giờ có thể xem hiểu. Diệp Chu lời nói này tuyệt đối không có ý đùa giỡn, nếu có lần sau, cái này cũng giống như thần nam nhân nhất định nói hóa thân làm kinh khủng nhất. Đô tể mặc dù mình lại đột nhiên trở nên mạnh mẽ, cương đại đến thậm chí có thể dễ dàng gạt bỏ một gã tử thần cấp đội trưởng tồn tại, nhưng ủn qua họ dạ nhìn Diệp Chu vẫn là một đoàn xương mù dày đặc, hoặc có lẽ là tại hắn sở hữu một viên loài người tâm phía sau, đối với Diệp Chu càng là từ sợ hãi nhiều một tầng sâu đậm kiên kỵ. Hắn từ đầu tới đuôi sẽ không thấy rõ quá người đàn ông này. Thấy không rõ thực lực của hắn, càng thấy không rõ ý nghĩ của hắn, rõ ràng có thực lực tuyệt đối, lại nhiều lần bỏ qua làm vì địch nhân chính mình, thậm chí còn mang đến cho mình tâm linh cùng trên thực lực cả hai tiến hóa, nhưng chân chính chạm tới ranh giới cuối cùng của hắn thời điểm, ủn qua họ dạ rất rõ ràng hắn đồng dạng sẽ không chút lưu tình triệt để lao giết mình. Loại cảm giác này rất nguy hiểm, bởi vì nguy hiểm, ủn qua họ dạ mới chỉ có cảm thấy sợ hãi và kiêng kỵ, không cần nó gì hình nói, nếu như có thể mà nói. Ùn qua họ dạ thầm nghĩ cách người đàn ông này xa một chút, tốt nhất xa tới vĩnh viễn cũng không muốn chạm tới.